Song não y long 62 chương 596 không hứng thú phương kiện rời đi bao xương. Hắn lấy cớ đi phòng vệ sinh. Nhưng trên thực tế mục tiêu tự nhiên là muốn quan sát trong quán ba tình huống cụ thể. Tuy nói hắn tại vận dụng lực lượng tinh thần về sau đã có thể có được siêu cấp cường đại thính lực. Nhưng là loại lực lượng này vẫn là nhận nhất định giới hạn. Thí dụ như hắn coi như nghe được có dạng này giao dịch thanh âm. Nhưng là tại không nhìn thấy đối phương người tình huống dưới. Lại muốn thế nào đi báo cảnh sát đâu, chẳng lẽ hắn muốn nói. Ta phát hiện tại siêu nhân trong quán rượu có độc phiến. Mau tới trước đây hắn gọi điện thoại cho Mộc Tuyết thời điểm. Cái kia bàn giao thế nhưng là rõ ràng. Người nào tham dự buôn lậu thuốc phiện. Mặc quần áo gì. Ngồi tại vị trí nào. Có người nào đánh hiểm trợ các loại. Cũng chính bởi vì tình báo của hắn quá kỹ càng. Cho nên Mộc Tuyết dẫn đội bắt người thời điểm quả thực chính là nhẹ nhõm được không muốn không muốn. Bằng không mà nói. Trong quán ba người nhiều như vậy. Lại là như thế huyên náo. Ngươi để cảnh sát làm sao khóa chặt mục tiêu nếu như không phải thường phục tiến đến. Mà là đại động can qua lời nói. Độc như vậy con buôn thấy tình thế không ổn. Khẳng định sẽ vụng trộm đem ma túy xử lý. Để cảnh sát không cách nào nhân tang cũng lấy được. Cho nên, phương kiện chỉ dựa vào nghe còn chưa đủ, hắn nhất định phải nhìn thật cẩn thận. Tại ngoài phòng vệ sinh mặt tản bộ một vòng. Phương kiện đi tới quầy ba. Tùy tiện điểm một chai bia ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía sân khấu. Lúc này, trong quán rượu đã bắt đầu náo nhiệt. Múa trên đài ca sĩ đang hát sau khi. Cũng là từ từ đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Phương kiện yên lặng nhìn xem. Hắn cũng không có đánh giá chung quanh làm người khác chú ý. Mà là nhìn chằm chằm sân khấu. Thân thể biên độ nhỏ đung đưa. Phảng phất tại quá chú tâm nghe âm nhạc. Nhưng trên thực tế, hắn lại là mở ra giám sát cùng nghe trộm cả cái quầy rượu hình thức. Đột nhiên, Phương kiện cảm thấy có người hướng mình đi tới. Hắn có một loại kỳ diệu cảm giác, cái này người cũng không phải là đi hướng quầy ba, mục tiêu của hắn chính là mình. Kinh ngạc quay đầu, Phương Kiện lập tức thấy được Hàn Như Ngọc cái kia gương mặt xinh đẹp. Phương Kiện, ngươi làm sao không đi vào? Hàn Như Ngọc gào thét lớn bên cạnh hắn ngồi xuống. Phương Kiện mỉm cười, điểm một cái sân khấu, nói, ta thích nơi này không khí náo nhiệt, cho nên đợi một hồi. Thật sao? Hàn Như Ngọc một mặt mê hoặc. Lúc này, nàng đối với Phương Kiện giác quan đã là lớn không đồng dạng. Trong lòng của nàng, vị này chính là một cái kiệt xuất nhà âm nhạc. Trong dạp, hắn đã từ ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh miệng bên trong được chứng minh. Các nàng hát những ca kia khúc, xác thực là tới từ Phương Kiện chi thủ. Có thể viết ra nhiều như vậy có nội hàm. Đồng thời hồng biến đại giang Nam Bắc ca khúc người. Vô luận như thế nào đều được xưng tụng là nhà âm nhạc đi. Đây chính là thực lực, không đáng tranh chấp ngạnh thực lực. Thế nhưng là dạng này nhà âm nhạc vậy mà lại thích trong quán ba xảo xảo nháo nháo hoàn cảnh giờ khắc này. Hàn Như Ngọc cảm thấy mình càng thêm xem không hiểu người trẻ tuổi này. Phương Kiện cho nàng điểm một chai bia. Sau đó nói, ngươi làm sao cũng ra rồi? Hàn Như Ngọc lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Phương Kiện, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Phương Kiện mỉm cười hỏi. Kỳ thật, hắn đã quyết định chỉ cần Hàn Như Ngọc đề yêu cầu cũng không khó khăn, hắn liền thuận tay giúp. Bởi vì hắn nhưng là thấy rõ ràng, Hàn Như Ngọc cùng ông Giai Di quan hệ tốt đây. Cho dù là xem ở ông Giai Di trên mặt mũi, hắn cũng không thể quá hà khắc rồi. Hàn Như Ngọc dùng đến tràn ngập ánh mắt mong đợi nói, chờ rượu của ta đi khôi phục buôn bán, ngươi có thể giúp ta đi hát hai bài ca a a. Cái gì? Phương Kiện khẽ giật mình. Chính mình không có nghe nhầm chứ? Ta biết ngươi trước kia chưa hề lên đài qua, nhưng đây là một cái thiên đại mánh lới a. Hàn Như Ngọc hai mắt phảng phất chớp động lên hào quang sáng tỏ, nói, ta cam đoan, chỉ cần ngươi trèo lên một lần đài, rượu của ta đi khẳng định sẽ đầy tràn. Đại học y khoa sinh viết ca khúc sớm đã hồng biến cả nước, vô số người trẻ tuổi đem xem làm thần tượng. Nhưng đáng tiếc là Vô luận là tác giả, vẫn là vị kia ca hát mỹ nữ, đều đối với danh lợi không có hứng thú. Đừng nói là mở buổi hòa nhạc cái gì, liền xem như mơ, vâng, đều chưa từng đi ra. Tốt như vậy ca, vậy mà là lấy internet ca khúc hình thức tuyên bố, để rất nhiều chân chính âm nhạc người cảm thấy phung phí của trời. Bất quá, bọn hắn càng là như thế, mọi người liền càng thêm đối nó hiếu kỳ. Nếu như Phương Kiện nguyện ý lấy đại học y khoa sinh danh nghĩa lên đài biểu diễn, Hàn Như Ngọc hoàn toàn có thể tưởng tượng rượu của nàng đi sẽ thỉnh huống chưa bao giờ có đến mức nào. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, cười khổ nói, thật xin lỗi, yêu cầu này ta không có khả năng đáp ứng, đổi một cách đi. A, vì sao? Hàn Như Ngọc đáng thương hỏi. Ta không muốn đến giới ca hát phát triển, Phương Kiện mười phần dứt khoát nói ra. Mà lại, ta cũng không muốn có bất cứ phiền phức gì, cho nên ta sẽ không lên đài biểu diễn. Thế nhưng là, Hàn Như Ngọc nghĩ, nói, đây chính là minh tinh a. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi nguyện ý, lấy tài hoa của ngươi tuyệt đối có thể trở thành giới ca hát no một. Kỳ thật, Hàn Như Ngọc đối với điểm này cũng không có nắm chắc. Nhưng là, bất kể như thế nào trước tiên đem Phương Kiện lắc lư đi vào lại nói. Nhưng mà, Phương Kiện lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, giới ca hát vinh dự, ta không có hứng thú. Hàn Như Ngọc kinh ngạc nhìn Phương Kiện, thực sự là không thể nào hiểu được quyết định này của hắn. Giới ca hát vinh dự không quan tâm câu nói này nếu để cho âm nhạc người nghe được, sợ là sẽ phải tươi sống địa khí chết đi. Ngươi biết cả nước mỗi ngày có bao nhiêu người đầu nhập trong đó, nhiều ít người liều mạng tham gia các loại tuyển tú, không phải là vì nổi danh, muốn có được tán thành ai, nhưng là ngươi đối với đây hết thảy lại là chẳng thèm ngó tới. Nếu như Phương Kiện chỉ là một cách bình thường người ngược lại cũng thôi, nhưng vấn đề là hắn lại là đại học y khoa sinh a. Cái kia viết rất nhiều đỏ cực nhất thời tốt ca nhạc sĩ, thậm chí đã có người đang nói, hiện tại đại học y khoa sinh chính là giới âm nhạc giáo phụ. Hắn muốn nâng ai, ai liền tất đỏ không thể nghi ngờ. Dạng này người, hát đối đàn vinh dự không hứng thú. Nghe được câu này về sau, Hàn Như Ngọc buồn bực nhìn thấy Phương Kiện, thậm chí có một loại muốn đem hắn bóp chết xung động. Phương Kiện cảm nhận được nàng cái kia có chút không bình thường cảm xúc về sau, cũng là ho nhẹ một tiếng, nói, Ngọc tỷ, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta cho ngươi viết một ca khúc, chính ngươi đi thử xem. A, ngươi sáng tác bài hát cho ta. Hàn Như Ngọc con mắt lại một lần nữa phát sáng lên. Để đại học y khoa sinh vì chính mình sáng tác bài hát, đây là nhiều ít ca sĩ tha thiết ước mơ sự tình a. Hàn Như Ngọc làm sao cũng không nghĩ ra chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Ăn, mặc dù Phương Kiện không nguyện ý lên đài, nhưng là nếu như hắn nguyện ý cho mình viết một ca khúc. Hàn Như Ngọc thật sâu hít vào khí, báo cho chính mình, vững vàng, vững vàng. Lớn như vậy người, nhất định phải vững vàng. Nhưng là, trong giọng nói của nàng nhưng như cũ là tràn đầy sung sướng. Được a, ta muốn một bài tốt ca, có thể đỏ ca. Phương Kiện mỉm cười gật đầu, ta khẳng định cho ngươi tuyển một bài tốt ca, liền xem như không đỏ cũng không quan hệ, cho ngươi thêm một bài không được sao? Người khác xem như tính mạng tốt ca, đối với hắn mà nói còn thật không có đáng giá trân quý. Nhưng mà ngay một khắc này, Phương Kiện lỗ tai đột nhiên đứng thẳng bỗng nhúc nhích, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Song não y long 62 chương 597 tập trung vào. Mặc dù Phương Kiện cùng Hàn Như Ngọc trò chuyện với nhau, nhưng hắn cũng không có quên chính sự. Lực lượng tinh thần quanh quẩn lấy lỗ tai thời khắc chú ý trong quán rượu phát sinh hết thảy. Mà ngay mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn lại là nghe được mình muốn nghe được thanh âm. Hai người đang một cái vắng vẻ tán trên đài thấp giọng trò chuyện với nhau. Chỉ là thanh âm của bọn hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng như thế nào giấu giếm được Phương Kiện đâu. Ánh mắt liếc đi qua, vẹn vẹn một chút. Phương Kiện cũng đã đem hai người kia dung mạo cùng đặc thù ghi xuống bất quá. Ánh mắt của hắn cũng không có thời gian dài nhìn chăm chú cái phương hướng này, mà là dạo qua một vòng một cách tự nhiên lại trở về. Hàn Như Ngọc chớp hai lần mắt, kinh ngạc nói: "Ngươi làm gì nhìn thấy người quen ha ha? Ta vừa rồi tưởng rằng người quen, nhưng nhìn kỹ một chút lại phát hiện nhận lầm người." Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, mỉm cười nói. Hàn Như Ngọc cũng không có hoài nghi. Trong quán ba nhìn thấy người quen tình huống rất nhiều, nhận nhầm người xác suất cũng giống vậy rất lớn. Chẳng có gì lạ. Phương Kiện, ngươi đã nói lời nói ta thế nhưng là nhớ kỹ. Hàn Như Ngọc cầm chai rượu cùng hắn đụng một cái, nói: "Ta vậy thì đi nói cho Giai Di. Nếu như ngươi không cho ta tốt cả, ta để nàng vì ta làm chủ." Phương Kiện kinh ngạc cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, nhưng trong lòng thì hơi động một chút, quay đầu nhìn lại. Hàn Như Ngọc cũng là thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Cái hướng kia một chương ghế dài bên trên, mấy người chính đối hai người bọn họ chỉ trỏ, mà trong đó một người chính là Lý Triều Nhân. Nghênh lấy ánh mắt của bọn hắn, Lý Triều Nhân đứng lên, cầm cốc rượu chậm ung dung đi qua đến. Hắn ngồi xuống Phương Kiện bên cạnh, cười nói: "Thế nào? Anh em mang bạn gái tới à?" Nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Phương Kiện sắc mặt lạnh xuống. "Lý Triều Nhân, không nên nói bậy tám đảo." Hàn Như Ngọc giận dữ mắng mỏ nói. "Ha ha, nói bậy nói bạ." Lý Triều Nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Hàn Như Ngọc, thủ đoạn của ngươi thật lợi hại. Thậm chí ngay cả bằng hữu bạn trai đều có thể cướp đến tay a." Hàn Như Ngọc giận dữ, nhưng con ngươi đảo một vòng, lại là đột nhiên đưa tay kéo lại Phương Kiện cánh tay, cười híp mắt nói: "Ta thích." "Không được a." Lý Triều Nhân khẽ giật mình, cười nói: "Anh em, lợi hại a. Nhưng mà, ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại Hàn Như Ngọc đã không phải là cái gì phú bà. Rượu của nàng đi đều bị phong, lại không kinh doanh sợ là ngay cả quần đều muốn bồi rơi đi." "Ha ha, ta nhìn ngươi năng lực không tệ, nếu như muốn tiếp sống, ta giới thiệu cho ngươi hai cái a." Phương Kiện sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hàn Như Ngọc cổ tay rung lên, cầm bình rượu liền muốn rồi quá khứ. Nhưng mà, ngay tại nàng đưa tay trong nháy mắt đó, Phương Kiện lại giống như là đã sớm chuẩn bị, vững vàng đè xuống tay của nàng. "U, muốn đánh ta a?" Lý Triều Nhân cười nói. "Hàn Như Ngọc, ngươi chẳng lẽ quên cái này là địa bàn của ai rồi?" Phương Kiện mỉm cười nói. "Lý Triều Nhân, Ngọc tỷ quán ba bị phong là bị tay buôn ma túy liên lụy. Ngươi dạng này cười trên nỗi đau của người khác không tốt a." Phi Lý Triều Nhân khinh thường nói. "Cái gì bị liên lụy? Nàng chính là một cái ngu xuẩn, chuẩn bị không đúng chỗ. Dạng này không hiểu chuyện người còn muốn ra khui rượu đi, không biết sống chết." Hàn Như Ngọc thật sâu hít vào khí, nhưng là làm phiền Phương Kiện trước mặt, vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Phương Kiện nụ cười trên mặt không thay đổi, nói: "À, phải không, ha ha. Kỳ thật hôm nay không chỉ chúng ta tới, mấy người bọn hắn đều tới, mà lại tại số 3 trong bao xương. Ngươi có muốn hay không đi qua cùng bọn hắn tâm sự đâu?" Lý Triều Nhân khẽ giật mình, hơi biến sắc mặt, nói: "Đều tới đúng vậy a. Bao quát ngồi xe của ngươi mập mạp nha." Phương Kiện lấy ra điện thoại, nói: "Có muốn hay không ta đem hắn gọi tới?" "Hừ, gọi tới thì sao? Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi?" Lý Triều Nhân cười lạnh một tiếng, nhưng là cầm ly rượu lên, quay người đi. Nhìn xem Lý Triều Nhân ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, Hàn Như Ngọc ngược lại là có chút kỳ quái, nói: "Phương Kiện, cái kia mập mạp lai lịch ra sao? Sao có thể dọa sợ ra hỏa này? Nàng tuổi còn trẻ có thể mở ra như vậy một quán rượu, tự nhiên cũng là người thông minh." Chỉ cần nhìn Lý Triều Nhân dáng vẻ, liền biết hắn đối với Phương Kiện trong miệng mập mạp rất kiêng kỵ. Còn cái tên mập mạp kia nha, trừ Dư Hội Lượng bên ngoài, còn có thể có người nào đâu? Phương Kiện mỉm cười nói, Dư mập mạp a, thể trạng đủ tráng, vận khí thật tốt, cho nên hắn sợ. Hàn Như Ngọc một mặt buồn bực, trong lòng càng thêm hồ nghi. Kỳ thật sự tình mười phần đơn giản. Lần trước tại cửa quán ba, Lý Triều Nhân mở ra xe sang trọng nghĩ muốn trang bức, không nghĩ tới Dư mập mạp uống rượu, trực tiếp ngồi xuống trên xe của hắn. Lý Triều Nhân sai sử tiểu để tiến lên đánh người thời điểm, lại bị ông Giai Di bảo Tiêu Tam Huyền lưỡng cước giải quyết. Bất quá, Lý Triều Nhân khẳng định sẽ không biết nói ra chân tướng, sẽ chỉ coi là những người hộ vệ kia là Dư Hội Lượng người. Có thể chiêu mộ được thân thủ người lợi hại như vậy, như thế nào lại là hạng người vô danh đâu? Lý Triều Nhân ở trong mắt người bình thường cũng coi là một cái phú hào, nhưng hắn cũng đối với không có năng lực tìm tới người lợi hại như vậy làm bảo tiêu, cho nên hiểu nhầm Dư Hội Lượng cũng đã rất bình thường. Hắn có đảm lượng mỉa mai Hàn Như Ngọc, cũng có thể đối với Phương Kiện châm chọc khiêu khích, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia xuất thủ như điện bảo tiêu, trong lòng liền không khỏi có chút chột dạ. Về tới ghế dài bên trên, hắn hai cái tiểu để xông tới. Siêu nhân cả, đây không phải Hàn Như Ngọc cô nương kia nha, rượu của nàng đi đóng, làm sao đến chúng ta nơi này? Bên cạnh nàng kia tiểu tử nhìn quen mắt a. Siêu nhân cả, có muốn hay không chúng ta đi giáo huấn hắn một trận? Hừ, không nên gây chuyện. Lý Triều Nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn đứng tại ghế dài vào chiều lấy nhìn bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn thấy nơi hẻo lánh trên có một người trẻ tuổi tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Kéo một chút trong đó một tiểu đệ, hắn căn dặn nói, ngươi xem một chút tên kia. Nhận được a? Vậy tiểu đệ trương nhìn một cái, thân thể không tự chủ run lập cập, nói, siêu nhân cả, ta nhớ ra rồi, đêm hôm đó chính là hắn. Người nào a? Một người không hiểu hỏi. Chính là tên kia, một người đem ba người chúng ta đều chơi ngã. Vậy tiểu đệ thấp giọng nói, hắn đánh chính là Thái Huyền, khẳng định không phải người bình thường. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Một có người nói, siêu nhân cả, nơi này là địa bàn của chúng ta, nếu không để các huyên đệ. Cái sắm! Lý Triều Nhân chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng biết đây là địa bàn của chúng ta, ở đây đánh nhau việc buôn bán của chúng ta còn có làm hay không? Kiếm tiền còn muốn hay không? Kiếm lời đầu của ngươi bị cướp châu hồ rồi sao a? Đúng đúng. Mấy cái tiểu đệ trong miệng xác nhận, nhưng trong lòng đều thở dài một hơi. Vừa nghĩ tới người kia biểu hiện ra thân thủ, bọn hắn liền là có chút không rét mà run a. Nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như bọn hắn không gây chuyện coi như xong. Lý Triều Nhân thấp giọng phân phó nói, đúng, thế nhưng là siêu nhân ca, nếu như bọn hắn gây chuyện đâu? Lý Triều Nhân lườm hắn một cái, trong lòng thầm nói, ta làm sao sẽ thu đần như vậy một tiểu đệ a? Gây chuyện lại nói. Song não y long 62 chương 598 Lâm Tử Phương Kiện. Ta phát hiện, chẳng những nhìn không thấu được ngươi, liền ngay cả cái kia Dư mập mạp ta cũng nhìn không thấu. Hàn Như Ngọc thở dài một hơi, nói, ngươi còn muốn ngồi a? Ta về trước đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Phương Kiện nói, được rồi, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Như là đã tìm được mục tiêu, Phương Kiện có ngồi hay không ở chỗ này kỳ thật đã không khác nhau nhiều lắm. Dù sao hai người kia đã tại hắn giám sát phía dưới, chỉ cần bọn hắn cùng người tiếp xúc, Phương Kiện tự nhiên có thể nghe được. Khi đó trở ra đi một vòng, cam đoan một cách cũng sẽ không bỏ qua. Hai người về tới bao xương, Hàn Như Ngọc mặc dù cố gắng nét mặt tươi cười, nhưng ánh mắt bên trong cũng đã là có chút sầu dĩ không vui. Trong dạp, ông Giai Di sớm đã buông ra, cùng Tiêu Tinh Tinh cùng một chỗ liên tiếp hát mấy bài hát. Về phần Dư Hội Lượng thì là chỉ có ở một bên vỗ tay gọi tốt phần. Nếu để cho hắn dùng lời ốm, như vậy hát lên ca đến thanh âm khó nghe tuyệt đối là muốn mệnh cấp bậc. Ông Giai Di quay đầu mắt nhìn Hàn Như Ngọc, nói, Ngọc Ngọc, thế nào? Xem xét mắt Phương Kiện, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Phương Kiện trong lòng thầm nói, ông Giai Di nhìn mặt mà nói chuyện năng lực quá mạnh đi. Hai tay của hắn một đám, nói, gặp đến nơi này lão bản. A, cái kia Lý Triều Nhân a. Tiêu Tinh Tinh tiếp cận tiến lên. Hỏi, cái gì? Cái gì? Phương Kiện cười nói, còn nhớ rõ cái kia mở Lam Bót Ghi Ni. Muốn đưa tiểu tử của các ngươi a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiêu Tinh Tinh nghĩ nghĩ, nói quên như thế nào. Phương Kiện khẽ giật mình, trong lòng buồn cười. Nếu để cho Lý Triều Nhân nghe được câu này, sợ là sẽ phải tức giận đến thổ huyết đi. Lam Bót Ghi Ni cũng không phải cái gì xe nát. Mở ra chiếc xe này cô gái, xác suất thành công liền không nói, nhưng cũng tuyệt không đến mức luôn lạc tới lái xe bị quên như thế nào phân thưởng a. Tên kia chính là quán rượu này lão bản, cùng Ngọc Tỷ là thương mại quan hệ cạnh tranh, vừa rồi gặp được nói vài câu. Nha, Tiêu Tinh Tinh gật đầu. Nói, Ngọc Tỷ, ngươi đừng để ở trong lòng. Ta tin tưởng, việc buôn bán của ngươi khẳng định tốt hơn hắn được nhiều. Hàn Như Ngọc cười khổ nói, thế nhưng là hiện tại quán ba bị phong. Coi như ta có lòng tin làm tốt, cũng vô dụng thôi. Nàng lắc đầu, nói, vì mở rượu kia đi, ta thế nhưng là vay lên toàn bộ thân gia, có thể hiện tại. Nàng mặc dù không có nói xong, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trong lời nói cái kia nồng đậm cay đắng mùi vị. Được rồi, không đề cập tới cái này, chúng ta uống rượu. Hàn Như Ngọc rất nhanh liền tỉnh lại lên, giơ lên bình rượu, nói, hôm nay có rượu hôm nay say. Những này loạn thất bát tao sự tình đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đúng vậy a, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, khẳng định sẽ khá hơn. Tiêu Tinh Tinh liền vội vàng gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tinh Tinh nói đến đúng. Hàn Như Ngọc bóp một chút nàng cái kia trơn mềm gương mặt, nói, vừa rồi Phương Kiện đã đáp ứng, muốn cho ta một bài đỏ ca. Ha ha, sai gì? Ngươi cần phải làm chứng a. Rượu của ta đi về sau có thể hay không tiếp tục náo nhiệt, phải nhờ vào cái này một pháo. Ông Giai Di mỉm cười, mắt nhìn Phương Kiện khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên minh bạch, Phương Kiện là xem ở trên mặt của mình mới đáp ứng. Ngọc Ngọc, không cần uống quá nhiều. Ông Giai Di chậm rãi nói, ta cam đoan với ngươi, quán ba rất nhanh liền có thể khai trương, bất quá chờ khai trương về sau, ngươi quản lý cần phải đi theo, không thể lại có lỗ thủng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhờ lời chúc của ngươi a. Hàn Như Ngọc liên tục gật đầu, bất quá trong lòng của nàng cũng xem thường. Khoảng thời gian này, nàng đã nhờ giúp đỡ mấy người, nhưng là hiện tại phong thanh chính gấp, không người nào dám tùy tiện mở miệng. Cho nên nàng cũng minh bạch, chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cũng là gật đầu nói, Ngọc Tỷ, ta cũng tin tưởng người hiền tự có trời phù hộ, quán ba của ngươi rất nhanh liền sẽ mở lại. Ai u, đại âm nhạc Sa Cát Ngôn a, ta nhất định tin tưởng. Hàn Như Ngọc cao giọng nói, vì cảm tạ đại âm nhạc Sa, ta cao hơn ca một khúc. Nàng cầm lên microphone, điểm ca bắt đầu hát lên. Nàng điểm bài hát này cũng là Phương Kiện làm khúc, bất quá biểu diễn người cũng không phải là ông Giai Di, mà là Tiêu Tinh Tinh. Phương Kiện nghe hai câu liền biết nàng quả nhiên có thật công phu trong người. Vô luận là khí tức vẫn là ngón giọng, đều so Tiêu Tinh Tinh muốn mạnh hơn một bậc. Ông Giai Di ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, Phương, ngươi muốn giúp Ngọc Tỷ đi nói giúp a. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a, nàng vay khui rượu đi cũng coi là không dễ dàng, ta liền giúp một lần đi. Nói đến cùng chính là bởi vì hắn báo cảnh sát, cho nên mới sẽ liên lụy Hàn Như Ngọc quán ba bị giam cửa. Tuy nói hắn không thẹn với lương tâm, nhưng đương sự người ngay tại trước mặt, Phương Kiện cũng không tiện ra vẻ không biết a. Được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Ông Giai Di cười nói, nàng thế nhưng là bạn học cũ của ta, đừng để nàng thất vọng a. Nàng đã biết Phương Kiện cùng Mộc Tuyết quan hệ, biết chắc nói phụ thân của Mộc Tuyết là ai. Nếu như Phương Kiện mở miệng, hẳn không có vấn đề quá lớn. Phương Kiện mỉm cười. Chuyện này đối với rất nhiều người mà nói xác thực rất khó giải quyết. Nhưng là đối với hắn mà nói, cũng bất quá là động động mồm mép sự tình bất quá. Hắn cũng chỉ có thể giúp lần này. Về sau Hàn Như Ngọc kinh doanh quán ba thời điểm, xác thực muốn quản lý tốt chàng tử. Hàn Như Ngọc hát xong một ca khúc, đột nhiên hào hứng đại phát, nói: "Giai Di, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem, nếu có thể ở cái này chàng tử bên trong tìm tới ma túy, chúng ta cũng đi tố giác tốt." Ông Giai Di đôi mắt sáng lên, lại có chút kích động. Phương Kiện cười khổ một tiếng, vội vàng khuyên can, nói: "Các ngươi thôi đi." Hắn nói, nếu như Ngọc Tỷ không có bị Lý Triều Nhân nhìn thấy, các ngươi còn có thể vụng trộm đi xem một chút. Nhưng ta cam đoan, các ngươi trước đi ra ngoài, đừng nói là tìm người, chính mình liền muốn trước bị nhìn kỹ. Hai nữ nhìn nhau, đều cảm nhận được thật sâu thất vọng. Ông Giai Di quay người, lôi kéo Hàn Như Ngọc tay nói: "Ngọc Ngọc, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Ta tin tưởng cái này siêu nhân quán ba cũng sẽ gặp phải chuyện phiền toái." "Thật sao u, v, quy, quy, mơ." Ông Giai Di thần sắc nghiêm nghị gật đầu. Hàn Như Ngọc mặc dù không rõ ông Giai Di tại sao lại như thế khẳng định, nhưng tâm tình nhưng cũng trong lúc vô tình tốt hơn nhiều. Nhưng mà nàng lại không biết ông Giai Di là thật có lòng tin. Mà lòng tin này nha, thì là tới từ các nàng bốn người này tổ hợp số liệu lớn ủng hộ. Bao xương cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một cái vóc người gầy cao, thần sắc già dặn nam tử trẻ tuổi đi đến. Phương Kiện mắt sáng lên. Cái này người chưa bao giờ thấy qua. Không phải là đi nhầm địa phương nhưng mà Hàn Như Ngọc sắc mặt lại là khẽ biến. Nghiêm nghị nói: "Ngươi tới làm gì?" Trên mặt người kia lóe lên một tia xấu hổ, cúi đầu nói: "Ngọc tỷ, thật xin lỗi." Hàn Như Ngọc hừ lạnh nói: "Lâm tử, ngươi hiện tại trèo lên cành cây cao, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi xưng hô thế này." Phương Kiện cùng ông Giai Di nhìn nhau, lập tức biết thân phận của người này. Hàn Như Ngọc trong quán rượu chủ cột hát tướng, Lâm tử bất quá. Người này tại quán ba bị phong, đêm hôm đó liền đã bị siêu nhân quán ba cho đào đi. Cho nên ngày đó ông Giai Di mới có thể khoác lên đài cứu chàng. Chỉ là tiểu tử này giờ phút này tới, lại an lấy tâm tư gì đâu. Song não y long 62 chương 599 thần bí nữ lang Lâm tử trên mặt lóe lên một tia xấu hổ, nói: "Ngọc tỷ, ngài đối với ta tốt, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Về sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngài." "Cảm ơn. Bất quá không cần đến." Hàn Như Ngọc cười lạnh một tiếng. "Hảo ý của ngươi, vẫn là cho Lý Siêu người giữ đi." Tiêu Tinh Tinh cùng Dư Hội Lượng liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi của bọn họ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vừa rồi Phương Kiện cùng Hàn Như Ngọc ra ngoài, gặp siêu nhân quầy rượu lão bản, tựa hồ lẫn nhau có tranh chấp. Làm sao chỉ trước mắt lại tiến tới một người, xem ra cùng Hàn Như Ngọc cũng có chút liên quan. Tại thời khắc này, hai người bọn họ thậm chí đang hoài nghi buổi tối hôm nay có phải hay không đến sai chỗ. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: "Lâm tử đúng không? Ngươi hiện tại tới có việc gì thế?" Lâm tử nhìn xem Phương Kiện chân mày hơi nhíu, tựa hồ không hài lòng hắn chen vào nói. Hàn Như Ngọc chân mày khẽ nhúc nhích, không khách khí chút nào nói: "Ngươi lời nói xong rồi sao?" Nói xong có thể lăn, Lâm tử trên mặt hiện ra một mảnh tức giận. Hắn đi vào siêu nhân quán ba về sau, tiền lương trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Mà lại ở chỗ này hắn còn hưởng thụ khác loại kích thích, cho nên cũng không có chút nào hối hận tâm. Vốn cho rằng Hàn Như Ngọc quán ba bị phong về sau, nữ nhân này khẳng định sẽ ủ rũ. Nhưng không nghĩ tới vừa thấy mặt lại còn là cay cú như thế. Hữu tâm muốn rời khỏi, nhưng trong nội tâm nhưng vẫn là có một cái ý niệm trong đầu bốc lên, khó mà buông xuống. Hắn cắn răng một cái, nói: Ngọc tỷ, ta nghe nói một đêm kia ngươi tìm cách mỹ nữ ca sĩ thay thế ta. Đúng hay không? Hàn Như Ngọc liền giật mình, trên mặt biểu lộ có chút thú vị. Nói, đúng vậy a, đã ta không mời nổi ngươi Tôn đại thần này, đành phải tìm người đến thay thế ngươi. Không được a, dĩ nhiên không phải. Lâm Tử trên mặt chất đầy tiếu dung, nói, ta nghe nói vị mỹ nữ kia ca hát thanh âm cùng thần bí nữ lang rất giống a. Thần bí nữ lang Phương Kiện liền giật mình, đây là cái gì ca sĩ? Hắn cũng không phải là cái gì mê ca nhạc hoặc mê điện ảnh, đối với giới âm nhạc bên trên những ca kia khúc mặc dù cũng không xa lạ gì, nhưng hát đối tay cái gì nhưng lại không để ý qua. Bất quá thần bí ca sĩ xưng hô thế này ngược lại là có chút thú vị. Nếu như trước kia nghe qua lời nói, hắn khẳng định sẽ có ấn tượng. Ha ha! Hàn Như Ngọc cười to nói, Lâm Tử, ngươi cũng rời đi rượu của ta đi, làm sao còn rõ ràng như vậy? Là ai hướng ngươi thông phong báo tin? Lâm Tử bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là tại không có đạt được chính xác tin tức thời điểm, vẫn là tận khả năng nhìn xuống. Ngọc tỷ, thần bí nữ lang là ai a? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Tiêu Tinh Tinh ở một bên rốt cuộc kìm nén không được hỏi. Hàn Như Ngọc đối với Lâm Tử kia là hận thấu xương, nhưng là đối với Tiêu Tinh Tinh lại là vô cùng có kiên nhẫn. Nàng cười giải thích nói, thần bí nữ lang a, đây chẳng qua là một cái xưng hào. Dừng một chút, ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý nhìn hướng về phía ông Giai Di, nói, gần nhất mấy tháng, vị kia đại học y khoa sinh ít thượng truyền không ít ca, trong đó đại đa số ca đều là một vị nữ hài tử hát. Chúng ta tìm khắp cả internet, cũng không tìm tới cái này người cùng cô bé này lai lịch. Tất cả trong âm thầm chúng ta những rượu này đi lão bản cùng ca sĩ đều gọi nữ hài tử kia thần bí nữ lang. A tỷ, nguyên lai ngươi chính là thần bí nữ lang a? Tiêu Tinh Tinh quay đầu kêu to nói, trong giọng nói của nàng tràn ngập hưng phấn cùng tò mò. Nói thật, ông Giai Di mặc dù hát không ít ca, nhưng những sự tình này đều là tại Tiêu Tinh Tinh dưới mí mắt phát sinh, cho nên nàng cũng không sẽ cảm thấy quá kỳ quái. Thế nhưng là đối với những tập trung tinh thần kia muốn tại giới ca hát bên trên phát triển người mà nói, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể xuất ra nhiều như vậy đỏ cực nhất thời tốt ca đại học y khoa sinh cùng thần bí nữ lang chính là thần tượng của bọn hắn. Lúc này nghe Tiêu Tinh Tinh kiểu nói này, Lâm Tử cũng là sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn chăm chú ông Giai Di, trong mắt càng là có một vòng kinh diễm chi sắc. Nữ hài tử này vậy mà là như thế xinh đẹp, liền ngay cả hắn cũng nhìn không được vì đó tâm động. Từ khi tại quán ba chú hát về sau, Lâm Tử danh khí càng lúc càng lớn, kết bạn cô gái xinh đẹp cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là mỹ lệ cấp bậc đạt tới ông Giai Di loại trình độ này, nhưng cũng là lác đác không có mấy a. Ngươi, ngài chính là thần bí nữ lang? Lâm Tử mang theo hoài nghi hỏi. Bất quá hắn đôi mắt bên trong thần sắc nhưng cũng dần dần trở nên đốt nóng lên. Dạng này cực phẩm nữ hài tử, coi như không phải thần bí nữ lang, nhưng nếu là có thể tua tới tay, cũng tuyệt đối không lỗ. Hàn Như Ngọc cười lạnh một tiếng, tiến lên cầm cái microphone nhét vào ông Giai Di trong tay, sau đó điểm một bài Phương Kiện làm thơ làm khúc ca, nói, Giai Di, hát một bài cho hắn nghe nghe. Ông Giai Di lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng minh bạch đây là Hàn Như Ngọc cho hạ giận cử động. Mặc dù không nguyện ý tại Lâm Tử loại người này trước mặt ca hát, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, mà là theo âm nhạc chậm rãi mở miệng. Phương Kiện tìm đến ca khúc đều là rất có đặc sắc, phối hợp với ông Giai Di giọng hát, một khi hát ra không chỉ có phi thường dễ nghe, hơn nữa còn có hết sức rõ ràng nhận ra độ. Cho nên Lâm Tử vẻn vẻn nghe chỉ chốc lát, liền đã có thể xác định cô bé này quả nhiên chính là thần bí nữ lang. Hắn thần sắc trong mắt lập tức từ nóng rực mà trở nên cuồng nóng lên. Phương Kiện ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch ngày đó buổi tối Lý Siêu người vì sao lại như thế lỗ mãng mở ra Lamborghini đến tán gái. Có lẽ kia tiểu tử đang nghe ca thời điểm, liền đã nhận ra thanh âm này, cho nên biết ông Giai Di thân phận. Cho nên, hắn mới có thể không kịp chờ đợi lao ra, muốn đem chính mình rồi rào nhất một mặt bày ra. Nếu như có thể ngâm đến ông Giai Di đồng thời hướng ngoại giới để lộ nàng thần bí nữ lang thân phận. Phương Hiện trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Không nói những cái khác. Đoán chừng nhà này siêu nhân quán ba đêm sẽ trở thành nơi thành phố địa phương náo nhiệt nhất. Ăn, dạng này một tay ôm mỹ nhân về, một tay ôm đồng tiền lớn ý nghĩ, đúng là mười phần mỹ lệ a. Nhưng đáng tiếc là, hắn lại đá vào tấm sắt bên trên. Một ca khúc thời gian cũng không dài. Ông Giai Di hát xong sau buông xuống microphone. Quay đầu nói. Lâm tiên sinh. Nơi này là chúng ta tự nhân tụ hội nơi trốn. Nếu như ngươi không có chuyện gì. Có thể rời đi. Lâm Tử nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Kỳ thật hắn sáng dấp cũng coi là anh tuấn cao lớn. Có thể trong quán ba thượng vị. Bộ này tốt bề ngoài cũng có công lao thật lớn. Rất nhiều tiểu nữ sinh chỉ cần ngoát ngoát tay, liền sẽ tự động mắc câu. Cho nên, hắn chính lòng tràn đầy huyễn muốn như thế nào dựng vào ông Giai Di thời điểm. Câu này băng lạnh lùng lời nói lại giống như là đụng một cái nước lạnh vào đầu rồi xuống. Để trong lòng hắn lửa nóng nháy mắt dập tắt. Cười xấu hổ, Lâm Tử miễn cưỡng nói, thần bí nữ lang ngài tốt, ta là Lâm Tử, rất hân hạnh được biết ngài. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta cũng không muốn nhận biết ngươi. Ông Giai Di lạnh lùng đánh gãy nàng. Nàng bình thường tuyệt không phải không lễ phép như vậy người. Nhưng là đối mặt hảo bằng hữu bạn học cũ cửu nhân. Cũng khách khí với không có bất kỳ cái gì lý do. Lâm Tử tiếu dung càng thêm cứng ngắc lại. Khóe miệng của hắn rung động mấy cái. Lầm bầm nói. Nữ sĩ. Ta kỳ thật chỉ là muốn xin ngài giới thiệu một chút đại học y khoa, sinh, song não y long 62 chương 600 cùng thần tượng tiếp xúc thân mật ngươi. Tìm đại học y khoa sinh làm gì? Phương Kiện ở một bên trầm ung dung hỏi. Ta nghĩ mời đại học y khoa sinh vì ta viết một ca khúc. Lâm Tử vội vàng nói, ta nguyện ý xuất tiền phúc. Chư hội lượng nhìn không được quay đầu chỗ khác. Vừa uống một ngụm rượu hơi kém liền phun ra ngoài. Hiện tại mặc dù không đến mức thất lễ, nhưng là kịch liệt ho khan. Tiêu Tinh Tinh chân mày hơi nhíu, tiến lên tại trên lưng của hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Trong miệng nói, người nhà, không cẩn thận như vậy bị sặc đi. Vẫn khỏe chứ? Lâm Tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái này đại mập mạp chính đang cười nhạo mình. Trong lòng của hắn hung tợn nghĩ, gia hỏa này, sặc chết được rồi. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, hắn sẽ không cho ngươi sáng tác bài hát, ngươi có thể đi. Kỳ thật, tại Lâm Tử đưa ra gặp mặt yêu cầu thời điểm, Phương Kiện liền đã đoán được hắn tâm tư. Nếu như nói, thần bí nữ lang là phổ la đại chúng thần tượng, như vậy có thể viết ra rất nhiều ca khúc. Đồng thời mỗi một ca khúc khúc đều có thể đỏ chót, đặc biệt đỏ đại học y khoa sinh. Chính là rất nhiều ca sĩ nhóm thần tượng đã đang hát, đồng thời muốn hướng giới âm nhạc phát triển. Như vậy không hề nghi ngờ, Lâm Tử khẳng định có lấy lòng cầu kiến. Đồng thời muốn trở thành chân chính có thể tại cảnh tượng hoành tráng diễn xuất ca sĩ, mà không phải từ đầu đến cuối trà trộn tại quán ba loại địa phương nhỏ này. Nhưng là muốn trở thành ca sĩ người trên đời này nhiều như vậy. Đừng nói là hắn. Liền xem như thực lực mạnh hơn hắn người cũng vô pháp làm được trở nên nổi bật. Hắn lại dựa vào cái gì thượng vị đâu? Bất quá, nếu như hắn có thể có được đại học y khoa sinh ủng hộ, đẩy ra mấy thủ đỏ ca, Lâm Tử nếu như hát ra hồng như vậy ca, tuyệt đối sẽ không học thần bí nữ lang như thế giấu tài. Hắn nhất định sẽ hoàn toàn lợi dụng những này ca khúc để cho mình đưa thân nhất lưu sao ca nhạc địa vị. Lại không tốt, nhị lưu sao ca nhạc cũng có thể á. Trong mắt hắn, thần bí nữ lang từ bỏ như thế cơ hội quả thực chính là tội không thể tha. Lúc này, Đại học y khoa sinh đã trở thành hắn chờ đợi. Hắn biết, nếu như bỏ lỡ cái này cái cơ hội, trời mới biết hắn còn có hay không ngày nổi danh. Cho nên, đang nghe Phương Kiện cái kia trả lời như đinh đóng cột về sau, Lâm Tử cũng là giận không nhịn nổi. Đương nhiên, hắn cũng không có làm ra cái gì quá phận cử động. Bởi vì ngay trước thần bí nữ lang mặt công kích bằng hữu của nàng, đây cũng không phải là một cách lựa chọn tốt. Ngươi cũng không phải đại học y khoa sinh, dựa vào cái gì thay người nhà quyết định? Lâm Tử giận dữ nói. Ta tại quán ba biểu diễn mấy năm, có 500.000 tích xúc, ta nguyện ý toàn bộ lấy ra. Mời đại học y khoa sinh vì ta viết một bài. Không, viết ba bài hát. Lâm Tử, ta hôm nay mới biết đầu của ngươi thật đẹp. A Hàn Như Ngọc trợn tròn trong mắt nhìn xem hắn, trên mặt một bộ vẻ không thể tin được. Có ý tứ gì? Lâm Tử không giải thích được hỏi. Thật là khờ. Ngọc tỷ đang nói ngươi nghĩ hay lắm rồi. Tiêu Tinh Tinh cầm một bình nước đưa cho Dư Hội Lượng, thuận miệng trả lời. Ngươi! Lâm Tử giận dữ, một tiểu nha đầu phiến tử vậy mà cũng dám vũ nhục chính mình. Xác thực nghĩ hay lắm. Hàn Như Ngọc cười lạnh nói. Ngươi cũng là ca sĩ, chẳng lẽ không biết giá thị trường? A ha ha. Bây giờ nghĩ mời đại học y khoa sinh sáng tác bài hát ca sĩ, không biết có bao nhiêu đâu. Nếu như ta không có nhớ lầm, những một tuyến kia ca sĩ đã ra giá đến 1.000.000 một khúc đi. Ngươi là ai? Mặt của ngươi có lớn như vậy à? 500.000 còn muốn ba bài hát? Ngươi làm ngươi là ai? Là người ta nhi tử a? Ta nhổ vào coi như ngươi nghĩ coi người ta nhi tử, người ta cũng không cần ngươi cái này bất hiếu tử. Tôn Phương Kiện kinh ngạc quay đầu. Hàn Như Ngọc đối với Lâm Tử oán khí đến cùng lớn bao nhiêu a? Cái miệng này cũng quá độc đi. Lâm Tử rốt cuộc nhìn không được. Trên thực tế, bất kỳ người nào bị một nữ tử dạng này chỉ vào cái mũi mắng đều rất khó nhịn được. Hàn Như Ngọc, ngươi không cần mắng nữa người. Nếu không, nếu không thế nào? Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. U Hàn Như Ngọc cười nói. Tiểu hài tử một cái còn phát cáu, ngươi có gan liền không khách khí một cách cho ta xem một chút. Lâm Tử tức giận đến giận sôi lên, hắn không thể kìm được, hướng phía Hàn Như Ngọc xông đi qua. Nếu như là tại Hàn Như Ngọc trong quán ba, coi như lại cho hắn một cái lá gan cũng là không dám làm như vậy. Nhưng là bây giờ Hàn Như Ngọc quán ba đã đóng cửa, trời mới biết phải bao lâu mới có thể mở nghiệp. Mà càng quan trọng hơn là nơi này là siêu nhân địa bàn của ta. Coi như đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng tuyệt không có khả năng ăn thiệt thòi. Cho nên làm hắn cũng nhìn không được nữa thời điểm, liền trực tiếp xông tới, đồng thời cao cao dương lên tay, muốn cho nàng một bàn tay. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới xông lên trước hai bước, bàn tay giơ cao khỏi đầu thời điểm, đã cảm thấy cổ tay đau xót. Sau đó cả người như là đằng vân giá vũ bình thường bay lên. Phanh! Lâm Tử thân thể nặng nề mà ngã nhào trên đất, lưng cùng mặt đất hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ khó mà hình dung chua thoải mái cảm giác từ xương cột sống vọt tới toàn thân, để hắn đau đến rên rỉ lên, đồng thời nhất thời nửa khắc không bò dậy nổi. Người bên cạnh thấy rất rõ ràng, ngay tại cách này điện quang hỏa thạch nháy mắt, Phương Kiện một bước tiến lên trước, bắt lấy Lâm Tử tay, dễ dàng chính là một cái ném qua vai. Một chút, vẻn vẹn chỉ một chút mà thôi, liền đã để cái tai họa này đã mất đi sức chiến đấu. Hoa Hàn Như Ngọc đôi mắt chớp động, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nàng vốn cho là Phương Kiện chỉ là ông giai di một cách bình thường người theo đuổi, nhưng là không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này thân phận một đổi, vậy mà biến thành nàng sùng bái nhất đại học y khoa sinh. Mà giờ khắc này càng là tại thời khắc mấu chốt triển lộ tuyệt kỹ, lập tức liền xử lý một cách đại hán vạm vỡ. Không sai, Lâm Tử thể trạng cũng không yếu, là một cách điển hình phương Bắc đại hán. Dạng này dáng người tại nơi thành phố cũng là có chút ăn ngon. Thế nhưng là tại Phương Kiện trước mặt, hắn lại là ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Đừng phát hoa si. Ông Giai Di buồn cười đụng phải nàng một chút, nói tên cặn bã này ở đây trướng mắt, để người kéo đi thôi. Nàng lấy điện thoại di động ra, rút cái dãy số. Cũng không lâu lắm, lúc ban đầu cùng nàng liên hệ cái kia marketing liền đi đến. Nhìn thấy trên mặt đất nằm gừ gừ bất động Lâm Tử thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Ông Giai Di nhàn nhạt nói, chúng ta ở đây uống rượu ca hát, gia hỏa này đột nhiên chạy vào quấy rối chúng ta, còn muốn đánh người. Ngươi báo cảnh sát đi. À, hiểu nhầm vị khách nhân này có thể là uống nhiều quá, đi nhầm gian phòng. Thật xin lỗi, marketing liên tục xin lỗi. Đồng thời dẫn người đem Lâm Tử khiêng đi. Vô luận sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì, nơi này luôn luôn ông Giai Di các nàng đặt bao xương, cho nên Lâm Tử nói thế nào đều là đối lý. Lâm Tử cũng không có giấy rua cùng nói chuyện, chỉ là tại đi ra thời điểm dùng đến ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Kiện. Cái kia oán độc bộ dáng, tựa hồ là nghĩ muốn ăn thịt người. Phương Kiện tự nhiên sẽ không đem loại người này ý nghĩ để ở trong lòng. Hắn phần lớn tinh lực kỳ thật vẫn là đang chú ý bên ngoài một cách nào đó tán đài. Nhân viên công tác đem người khiêng đi, đồng thời thu thập sạch sẽ về sau rời đi. Chư Hội Lượng đột nhiên cười nói, hắn không phải muốn gặp đại học y khoa sinh a? Hiện tại không nhưng thấy đến, còn cùng người ta có thân mật tiếp xúc, hắn hẳn là đủ hài lòng. Đám người khẽ giật mình, sau đó vui sướng tiếng cười to liền trong phòng vang lên. Song não y long 62 chương 601 châm ngòi. Lâm Tử rời đi bao xương về sau, liền đẩy ra bên người đỡ người, một què uốn éo chính mình đi. Kỳ thật vừa mới thân thể địa chi lúc, hắn đúng là đau đến muốn đắc hôn mê. Nhưng là cái này dù sao chỉ là không may, mà lại thân thể của hắn còn tuổi trẻ cũng không tính là gì. Chẳng qua là lúc đó trong rạp nhiều người như vậy nhìn thấy hắn bị ngã ngược lại, mà lại hắn cũng là bị Phương Kiện thân thủ hù dọa, cho nên mới sẽ nằm rạp trên mặt đất giả chết. Mà lúc này đã ra bên cạnh đều là người một nhà, hắn liền không cần giả thứ hèn nhát. Siêu nhân ca đâu? Ở đâu siêu nhân ca trong ghế dài đâu? Lâm Tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi chạy thế nào đến khách nhân bao xương rồi hừ? Đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Lâm Tử đi tới ghế dài, gặp được Lý Triều Nhân cúi đầu nói, siêu nhân ca. À, Lâm Tử à, mau tới đây uống một chén. Chờ một lát chính là ngươi lên đài, biểu hiện tốt một chút a. Lý Triều Nhân cười nói. Lâm Tử thế nhưng là hắn hoa giá tiền rất lớn đào tới, mà lại hắn cũng rất xem trọng Lâm Tử tương lai, cho nên đối với hắn cũng là có chút khách khí. Tối thiểu nhất so đối đãi bên người tiểu đệ tốt hơn nhiều. Đúng, tạ siêu nhân ca. Lâm Tử uống một chén về sau thấp giọng nói, siêu nhân ca, ta vừa mới nhìn đến Hàn Như Ngọc. Lý Triều Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt cũng biến thành lấp lóe. Lâm Tử mừng thầm trong lòng, Lý Triều Nhân cùng Hàn Như Ngọc quả nhiên không hợp nhau, chỉ cần châm ngòi vài câu, hẳn là liền sẽ vì chính mình chút giận. Siêu nhân cả, Hàn Như Ngọc dù sao cũng là lão bản của ta trước kia, cho nên ta vừa rồi đi gặp nàng, muốn kính một cốc rượu, cảm tạ nàng ngày xưa chiếu cố. À, đây là hẳn là. Lý Triều Nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi là nhớ tình bạn cũ người, ta biết. Lâm Tử cúi đầu nói, thế nhưng là cái kia Hàn Như Ngọc rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn chẳng những chửi ầm lên, mắng ta, còn mắng ngài. Ta nghe không phục, muốn để hắn im miệng, nhưng không nghĩ tới nàng để người đem ta ngã văng ra ngoài. Cái gì cái kia gái điếm thối để người đánh ngươi đúng? Lâm Tử mặt ngoài cực kỳ phẫn nộ, nói, ngay tại số 3 bao xương, Tiểu Hoàng bọn hắn đều có thể làm chứng cho ta. Lý Triều Nhân hung hăng hơi vung tay, nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn nghĩ, nói, cái kia ghế lô bên trong có bao nhiêu? Người có hai nam tam nữ. Lâm Tử vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đều dáng dấp ra sao a? Trừ Hàn Như Ngọc bên ngoài, hai cái nữ hài tử đều rất xinh đẹp, còn nam, một cái cao cao gầy gò, một cái khác là đại mập mạp. Đại mập mạp a. Lý Triều Nhân sắc mặt biến hóa, quả nhiên là cái kia mang bảo tiêu tiểu tử thối a. Hắn trà trộn buổi chiếu phim tối nhiều năm, tự nhiên minh bạch một cách đạo lý. Đó chính là loại này mang theo siêu cấp bảo tiêu ra hỏa, tuyệt không phải mình có thể trêu chọc đại nhân vật. Cho nên khi tiểu đệ của hắn bị người đánh bại, đồng thời nhìn thấy hộ vệ kia ngay tại chính mình chàng tử bên trong thời điểm, hắn ý niệm đầu tiên vậy mà không phải trả thù, mà là né tránh. Loại kia không biết biến báo, sự tình gì đều chỉ biết đùa nghịch hung ác người, sớm đã bị xã hội này đào thải. Có thể chống lên lớn như vậy một cái quầy rượu, khẳng định sẽ không là đầu ngốc. Lý Triều Nhân trầm mặc một lát, đưa tay vỗ vỗ Lâm Tử bả vai, nói, Lâm Tử, ta biết ngươi chịu ủy khuất. Thế nhưng là, mấy người bọn hắn hiện tại đã tới chỗ này, kia chính là ta khách nhân. Chúng ta như thế nào đi nữa? Cũng không thể đối với khách nhân đồng võ. A Lâm Tử há to miệng, khó có thể tin mà nhìn xem Lý Triều Nhân. Siêu nhân ca lúc nào trở nên như thế thông tình đạt lý rồi, bọn hắn tới đây là tiêu phí. Chúng ta không thể có tiền không kiếm a. Mà lại, nếu như ở đây đánh, về sau sinh ý còn thế nào làm đâu. Lý Triều Nhân hung tợn nói. Bất quá ngươi yên tâm, bỏ qua hôm nay, ta nhất định tìm cơ hội vì ngươi đòi lại công đạo. Lâm Tử mờ mịt gật đầu, nhưng trong lòng bên trong là nghĩ như thế nào, vậy liền không có người biết. Tốt, Lâm Tử ngươi thổ thương, liền nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lý Triều Nhân nói, chờ một chút lên đài thời điểm có thể ít hát hai bài, hôm nay ngươi tiền lương gấp bội. Tạ tạ siêu nhân ca. Lâm Tử rời đi ghế dài, đầu vẫn như cũ là có chút ông ông tác hưởng. Mặc dù Lý Triều Nhân nói dễ nghe, nhưng hắn lại biết, cái này người là sợ. Trông cậy vào hắn về sau vì chính mình đòi lại công đạo, cái kia căn bản chính là lời xã giao. Tai trái nghe ra tai phải, không làm được số. Đi hai bước đường đột nhiên kéo tới vết thương, Lâm Tử không khỏi đau đến nghe răng trợn mắt. Mẹ nó, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Lâm Tử áng mắt lưu chuyển, đột nhiên nhìn thấy nơi hẻo lánh trên mặt bàn cái kia hai khuôn mặt quen thuộc. Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, bước nhanh đi đi qua. Đại tráng ca, bảo ca, đã lâu không gặp. U, là Lâm Tử a. Đại tráng ca cười ha hả nói, ngươi không phải sắp lên đài sao, làm sao còn tới thăm hai anh em chúng ta ha ha. Đại tráng ca, là như vậy. Lâm Tử trước khi đi hai bước tới gần bọn hắn, thấp giọng nói, tiểu đệ có việc muốn. Lâm Tử, ngươi hôm qua không phải vừa mua chút a? Hẳn là đủ ngươi hút. Bảo ca mắt sáng lên, lại có mấy phần lăng lệ chi sắc. Lâm Tử dùng mình, có lòng muốn rời xa hai vị này, nhưng nghĩ đến vừa rồi tại trong giạc chịu nhục trải qua, lập tức nổi lòng áp độc, nói, bảo ca, ta bị người khi dễ, nghĩ muốn tìm người trả thù lại. Thôi đi tiểu tử ngươi nghĩ gì thế, chúng ta không tiếp loại này sinh ý. Bảo ca khinh thường nói. Lâm Tử cắn răng một cái, nói, bảo ca, các ngươi làm ăn quán ba, thế nhưng là ta mang các ngươi ra trận à. Các ngươi không thể qua sông đoạn cầu à. Tiểu tử ngươi nói cái gì. Bảo ca sắc mặt biến hóa, thanh âm càng trở nên thâm trầm để người dùng mình. Lâm Tử lạnh cả tim, cũng là âm thầm hối hận. Làm sao quên hai vị này thân phận uy hiếp bọn hắn chính mình là đang tìm cái chết a. Sắc mặt của hắn lập tức dọa đến tái nhợt, không còn có một tia huyết sắc. Nhưng mà ngay tại hắn muốn mở miệng nói xin lỗi thời điểm, cái kia đại tráng ca lại là cười ha ha một tiếng, nói, A Bảo, hắn nói không sai, làm ăn này đúng là hắn giới thiệu tiến đến, chúng ta cũng không thể để người nói vong ăn phụ nghĩa đi. Hắn vỗ vỗ Lâm Tử bả vai, nói, muốn chúng ta đối phó người nào, nói đi a. Chính là số ba bao xương những người kia. Sách, ngươi nói cũng không đúng như vậy, dò nghe là ai, chúng ta mới tiện hạ thủ a. Đúng đúng đại tráng ca, ta vậy thì đi nghe ngóng, ngày mai nói cho ngài. Nhìn xem Lâm Tử cẩn thận từng ly từng tí rời đi, Bảo ca chân mày hơi nhíu, không hiểu nói, đại tráng, ngươi đang giở trò vượt gì? Tại sao lại tâm tư quản loại này nhàn sự? A, hắn dừng một chút, lại nói, gần nhất danh tiếng quá gấp, lão đại đều đã thông báo, đừng gây chuyện thị phi. Đại tráng cười ha ha, nói, tiểu tử này là chúng ta khách hàng cũ, còn giới thiệu không ít khách nhân, cũng không thể để hắn trái tim băng giá đúng hay không? Lại nói, hắn lay động một cái đầu, phát ra lạc lạc tiếng vang, cười hì hì nói, rất lâu không động tới tay, ta là thật ngứa tay. Ai? Ngươi nhà bảo ca bất đắc dĩ nói, tay chân lưu loát điểm, chớ trì hoãn quá lâu, nhầm lão đại sự tình, sợ là muốn đào ngươi một lớp ra đâu, yên tâm, nhầm không được chính sự. Song não y long 62 chương 602 tự tìm đường chết. Bao xương bên trong, Phương Kiện trên mặt tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Cách này Lâm Tử tìm người nào không tốt, lệch muốn tìm tới hai người kia trên thân. Mà lại, nghe bọn hắn trò chuyện khẩu khí, tựa hồ Lâm Tử không chỉ chính mình hút độc, hơn nữa còn hướng ma túy giới thiệu không ít kẻ nghiện. Ha ha, cái này có thể thú vị, thật sự là tự tìm đường chết. Trước kia hắn mặc dù tìm được ma túy, nhưng ma túy lẫn nhau giữa lúc trò chuyện cũng không có xính đến cấp bậc cao hơn người. Mà lần này tựa hồ có chút không giống, cái này đại tráng cùng bảo ca trong miệng lão đại xác thực đáng giá chú ý. Phương Kiện, ngươi đang cười lạnh cái gì? Dư Hội Lượng ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói, cười đến người cảm giác âm trầm. Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nói, có a, đương nhiên, ngươi nhìn. Dư Hội Lượng chỉ vào hắn mập phì cánh tay, nói, ta lông tơ đều bị ngươi cười được dựng lên. Phương Kiện xem xét mắt, cái này đại mập mạp trên tay trừ nhục chi bên ngoài vẫn là thịt, nung chiều từ bé căn bản là không có trông thấy nhiều ít lông tơ. Lắc đầu, Phương Kiện đứng lên, nói, các vị, hôm nay chơi đến có chút chưa hết hứng, chúng ta sớm một chút kết thúc đi. Hắn dừng một chút, nói, lần sau đổi một cái chàng tử, chúng ta tiếp tục. Đúng vậy a, cái này chàng tử không dễ chơi, tổng là có người tới quấy rầy. Dư Hội Lượng cũng là liên tục gật đầu, nói, lần sau ta đến an bài, nhất định khiến các ngươi hài lòng. Ông Giai Di khẽ gật đầu, hướng phía Hàn Như Ngọc nhìn lại. Nàng đến nơi này kỳ thật chỉ là muốn chứng minh một việc mà thôi, còn có hay không liên lụy đến cái này chàng tử. Có lẽ đây cũng là tâm nguyện của nàng đâu. Cho nên, đã tới, nàng cũng liền không thèm để ý. Hàn Như Ngọc trầm ngâm một lát, nói, tốt à, chúng ta đi, chờ rượu của ta đi khai trương, ta mời các ngươi, có thể nhất định phải tới cổ đồng a. Mấy người thu thập một chút, rời đi Bao Xương. Kỳ thật lúc này chính là trong quán rượu náo nhiệt nhất thời điểm, mà bọn hắn lúc này rời đi, tự nhiên sẽ làm người khác chú ý. Đại tráng cùng bảo ca ngồi nơi hẻo lánh mặc dù vắng vẻ, nhưng là giám thị toàn trường phong thủy bảo địa. Mà góc đối chỗ vừa dễ dàng nhìn thấy số 3 Bao Xương nhập khẩu. Lúc này, bảo ca liếc nhìn, thấp giọng nói, đại tráng, mau nhìn, mấy nàng kia giấy nhắn tin rất thuận a, mặc dù khoảng cách có chút xa, bọn hắn thấy không rõ ông Giai Di đám người khuôn mặt, nhưng vẻn vẹn nhìn dáng người, liền đã để bảo ca khen không dứt miệng. Đại tráng khẽ giật mình, tiện tay móc ra một cái chồng chất cỡ nhỏ kính viễn vọng, xuyên thấu qua thấu kính xem qua đi, lập tức vừa xem toàn cảnh. Loại này kính viễn vọng thế nhưng là đặc thù chế tạo, liền xem như quán ba loại này u ám trường hợp cũng có thể đại khái thấy rõ ràng. Mà làm hắn thấy rõ ràng ông Giai Di đám người dung mạo thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ từ đặt xuống kính viễn vọng, đại tráng liếm môi một cái, chỉ cảm thấy trên thân ấm áp. Hắn toét ra miệng rộng, nói, ha ha, chờ Lâm Tử kia tiểu tử tới, chúng ta hỏi thăm rõ ràng, mấy cái này mặt hàng thật không tệ, đáng giá đồng thủ. Nói xong, hắn lại lần nữa giơ lên kính viễn vọng nhìn lại. Nhưng mà lần này hắn cũng không nhìn thấy ông Giai Di chờ nữ, mà là thấy được các nàng bên người một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử này đột nhiên quay đầu Trương nhìn một cái. Ánh mắt kia chiếu sáng rạng rỡ. Nháy mắt cùng ánh mắt của hắn đối với lại với nhau. Đại tráng lập tức buông xuống kính viễn vọng. Không khỏi có một chút sợ run. Ánh mắt kia làm sao cảm giác như thế nguy hiểm đâu không? Không đúng. Như vậy khoảng cách xa. Chính mình sử dụng đặc chế kính viễn vọng mới nhìn rõ ràng mặt của đối phương mạo. Như vậy đối phương lại làm sao có thể nhìn thấy chính mình đâu ai? Nhất định là chính mình hoa mắt. Hoặc là gần nhất quá mệt mỏi. Cho nên nghi thần nghi dược. Không biết mùi vị. Đại tráng. Cho ta xem một chút bảo ca giành lấy kính viễn vọng. Nhưng là đã chậm một bước. Phương kiện đám người rời đi bao xương. Đồng thời ra cửa lớn. Đại tráng tức giận nói. Hiện đang nhìn cái gì, chờ đã hỏi tới người, chúng ta đồng thủ thời điểm liền biết. Hai người bọn họ ở chỗ này thảo luận, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của bọn họ đều tại phương kiện giám thị phía dưới. Nguyên bản phương kiện liền cũng định báo cảnh sát. Nhưng là đang nghe đối thoại của bọn họ về sau. Trong lòng liền càng thêm phẫn nộ. Mà lại, cách này lửa giận không chỉ nhằm vào hai người kia, liền ngay cả Lâm Tử cũng không ngoại lệ. Nếu như không có gia hỏa này châm ngòi ly rán. Những này tay buôn ma túy cũng rất không có khả năng chú ý tới ông Giai Di đám người. Tuy nói ông Giai Di có bảo tiêu thế nhưng là bị tay buôn ma túy để mắt tới. Đó cũng là một chuyện phiền toái. Cho nên lần này phải tất yếu một mẻ hốt gọn. Khi ông Giai Di đám người rời đi thời điểm tán trên đài ngồi hai cái bảo tiêu cũng là cực nhanh chạy ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hôm nay sớm như vậy liền kết thúc. Bất quá, bọn hắn thân là bảo tiêu, đương nhiên không có quyền thay người quyết định. Bởi vì có Hàn Như Ngọc ở đây quan hệ. Cho nên ông Giai Di đã sớm phân phó. Bọn bảo tiêu mặc dù lên xe. Nhưng cũng không có. Đụng lên đến, vẻn vẻn xa xa đi theo ô tô tiến hành ám bên trong bảo hộ. Mà Phương Kiện dễ nói tốt xấu rốt cuộc khuyên đi muốn tiến hắn về nhà dư hội lượng. Tại phủ cận lượn một vòng. Đã được như nguyện tìm được một cái buồng điện thoại công cộng bất quá. Liền làm hắn nghĩ muốn đi vào thời điểm. Nhưng trong lòng thì đột ngột lói lên một tia báo động. Không hiểu, Phương Kiện lập tức cải biến đi hướng. Hướng phía một cái khác đầu đi đến đồng thời quay đầu nhìn quanh. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào một cái cự đại trên đèn đường. Nơi này là giao thông giao lộ phủ cận. Có thành thị hệ thống theo dõi. Mà cú điện thoại kia đình tựa hồ chính là bại lộ tại trong theo dõi. Trong lòng thầm nói may mắn, nếu như không hề cảm giác đi lên gọi điện thoại, sợ là thật muốn để lọt cái gì chân ngựa. Quay người, Phương Kiện dọc theo đường cách đi tới, rất nhanh tại một con đường khác nơi cửa tìm được buồng điện thoại công cộng. Bốn phía quan sát một chút, xác định nơi này hết sức an toàn. Sau đó hắn tiến lên, nhét vào tiền xu. Đà thông Mộc Tuyết điện thoại. Điện thoại vừa mới vang lên một chút, Mộc Tuyết liền đã tiếp thông. Chỉ là còn không có đợi Phương Kiện nói xong, Mộc Tuyết liền đã đoạt trước một bước hỏi. Ui, là ngươi à? Phương Kiện sững sờ. Cái này muốn trả lời như thế nào đâu? Là ta vẫn là không phải? Ta có vẻ như mặc kệ hắn trả lời như thế nào, cuối cùng đều có chút không quá thỏa đáng a. Ui, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? A, Mộc Tuyết tại điện thoại bên kia lại nhảy. Ngươi yên tâm, ta cam đoan tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào tiết lộ thân phận của ngươi. Ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, kìm nén cuống họng, phát ra hoàn toàn khác với thanh âm của mình. Bảo hộ ta làm gì? Nghe được đối phương rốt cuộc về tới, Mộc Tuyết cũng là vui mừng quá đỗi. Nói, ngươi có thể cung cấp cặn kẽ như vậy manh mối, khẳng định là như là nằm vùng đồng dạng anh hùng. Ta hy vọng ngươi có thể cam đoan tự thân an toàn, không cần làm ra lỗ mãng hành vi. Dừng một chút, nàng lại nói, mà lại nếu như chúng ta tiêu diệt toàn bộ ma túy thời điểm, ta sợ sẽ ngộ thương ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm, ta an toàn cực kỳ. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, hiện tại, ta muốn thông báo một nhóm khác ma túy manh mối. Ngươi muốn biết? A, Mộc Tuyết cắn răng một cái, rất muốn mắng một câu. Tiểu tử này không biết tốt xấu. Nhưng là, nàng vẫn là nhẫn nhịn lại tính tình, nói, muốn, đương nhiên muốn. Tốt. Siêu nhân quán ba. Tầng 1. Góc dưới bên trái tận cùng bên trong nhất tán đài. Một cái gọi đại tráng. Một cái gọi bảo ca. Bọn hắn. Phương Kiện đem hai người này dáng người đặc thù tự nói một lần. Lại nói. Bọn hắn trong quán ba có một kẻ nổi ứng. Gọi là Lâm Tử. Không chỉ chính mình hút độc. Còn phát triển rất nhiều kẻ nghiện. Tội ác tày trời. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem bọn hắn đem ra công lý. Tốt, gặp lại. Ui ui ui ui. Mộc Tuyết nghe điện thoại di động bên trong manh âm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Song não y long 62 chương 603 áp hữu áp báo. Phương Kiện gọi điện thoại về sau. Cũng không trở về. Mà là xa xa tìm một vị trí ngồi xuống. Lặng lặng mà nhìn xem bốn phía. Quả nhiên, vẻn vẹn chừng nửa canh giờ, hắn liền thấy phủ cận đột nhiên nhiều hơn rất nhiều người. Người bình thường không cách nào phân biệt. Nhưng Phương Kiện lại có thể từ trên người của bọn hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mùi vị. Cảnh sát. Cho dù là bọn họ mặc thường phục. Giả vờ như thân phận khác nhau lẫn trong đám người. Nhưng cũng đừng hòng giấu giếm được Phương Kiện hỏa nhãn kim tinh. Lần này động tác tựa hồ càng nhanh hơn một chút a. Cũng không biết cảnh sát là quen thuộc cái này quá trình. Còn là bởi vì Phương Kiện nói đến tương đối nghiêm trọng duyên cớ. Dù sao. Phương Kiện thế nhưng là bàn giao được rõ ràng. Đại tráng cùng bảo ca mở miệng một tiếng lão đại. Cái này lão đại mới là nhất nhân vật mấu chốt. Cũng là cảnh sát vội vàng muốn bắt giữ kẻ cầm đầu. Rất nhanh từng cái thường phục đi vào quán bar. Lần này Phương Kiện nhưng không có giám sát. Bởi vì hắn cách siêu nhân quầy rượu khoảng cách quá hơi xa một chút bất quá. Hắn xác thực không dám tới gần. Nếu bị người thấy được. Có lẽ lại muốn gây nên cái gì không tiện. Nếu để cho Mộc Tuyết hai lần nhìn thấy chính mình. Nàng coi như không hoài nghi gì. Nhưng khẳng định cũng sẽ đi lão mụ chỗ ấy cào nhau. Cảnh sát không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ nhất định là lôi đình phích lịch. Quả nhiên chỉ một lát sau về sau cửa quán ba liền trở nên tao loạn, rất nhanh ba người bị cưỡng ép giải áp ra. Phương Kiện ngưng thần nhìn lại quả nhiên là đại tráng, bảo ca cùng Lâm Tử ba người. Mà lúc này, Lâm Tử trên thân còn mặc trang phục biểu diễn giả. Hắn dọa đến hai chân nhảy tưng. Trong miệng kêu to oan uổng. Oan uổng. Chỉ là lôi kéo hắn cảnh sát đối với hắn hò hét không thèm để ý. Cưỡng ép đem hắn áp lên xe hơi. Ngược lại là đại tráng cùng bảo ca không rên một tiếng. Phương Kiện đó có thể thấy được. Trên mặt của bọn hắn có vết ứ động. Đi đường thời điểm cũng là lảo đảo lấy không tiện. Tựa hồ bị người nhấc lên. Rất hiển nhiên tại vừa rồi dưới tình huống đó, hai người bọn họ đều lựa chọn phản kháng. Nhưng là, tại hữu tâm tính vô tâm. Cảnh sát bày ra thiên la địa võng. Lại là lấy nhiều khi ít tình huống dưới. Bọn hắn căn bản cũng không có mảy may khả năng chạy trốn. Vẫn là bị đàng hoàng đuổi kịp. Không bao lâu, Lý Triều Nhân đi ra. Hắn một mặt lo lắng cùng bất đắc dĩ. Đang trực cảnh sát liều mạng giải thích cái gì. Nhưng là tại loại trường hợp này phía dưới, bất kỳ người nào cũng không thể cho hắn dàn xếp cùng mặt mũi. Thế là trong quán ba khách nhân ở đăng ký về sau nhao nhao tán đi. Mà quầy rượu cửa lớn cũng bị cảnh sát trực tiếp phong mất. Phương Kiện một mực yên lặng ngồi tại bồn hoa một bên, mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, hắn đứng lên, phủi mông một cái rời đi. Liên lụy Hàn Như Ngọc quán ba bị phong. Phương Kiện trong lòng quả thật có chút áy náy. Đồng thời định tìm người nói giúp. Để quán ba sớm một chút khai trương. Nhưng là, Lý Triều Nhân quán ba bị phong, Phương Kiện lại là nhạc kiến kỳ thành. Ngay kế tiếp, ông Giai Di tỉnh lại đàng hoàng đi làm. Nàng đi tới tòa báo, đầu tiên là mở ra chính mình máy tính, sau đó nhìn lên trên mạng tin tức. Không thể không nói, giấy môi tại truyền bá phương diện tốc độ đúng là bị Internet tin tức xa xa hạ thấp xuống. Mọi người tại giấy môi bên trên nhìn thấy nội dung có lẽ 2-3 ngày trước liền đã bị lưới môi công bố. Dưới tình huống như vậy, trừ những lạc hậu kia người bên ngoài, còn sẽ có bao nhiêu người trẻ tuổi tiếp tục ưu ái giấy môi đâu? Lưới môi bình đài có rất nhiều, nhưng mỗi một cái bình đài đều có chính mình cố định người sử dụng. Mà trừ những vang danh kia xa gần tạp chí lớn bên ngoài, cái khác nhỏ truyền thông không gian sinh tồn kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Nếu như không có đặc sắc internet truyền thông, rất khó hấp dẫn đến đầy đủ lưu lượng. Bất quá, nơi thành phố truyền thông cửa sổ làm cũng không tệ lắm. Đặc biệt là áp đem giấy môi nội dung cùng TV liên hệ với nhau, từ đó hấp dẫn đến một nhóm trung thực khách hàng. Mà ở đây cái áp cửa sổ bên trong chỗ giới thiệu trên cơ bản cũng đều là lấy nơi thành phố nội dung là chủ tin tức. Ánh mắt liếc thêm vài lần, ông Giai Di lập tức thấy được một tin tức. Đêm qua cảnh sát đột nhiên xuất kích, lại lần nữa niêm phong một quán rượu, đồng thời bắt lấy 3 tên ma túy. Ở phía dưới không chỉ có văn tự tự thuật, hơn nữa còn có mấy tấm hình. Đây cũng là internet truyền thông ưu thế chỗ. Nếu là đổi lại giấy môi, cho ngươi một tấm hình địa phương liền đã rất đáng gờm nha. Nhưng là internet tin tức nha, chỉ cần ngươi có hoa quả khô, đừng nói là một tấm hình, liền xem như 100 tấm cũng khẳng định đều cho ngươi mang lên đi. Mặc dù văn tự trong giới thiệu cũng không có nói ra tên quán ba, nhưng là phía dưới những hình này lại tiết lộ. Một tấm trong đó trong tấm ảnh càng đem siêu nhân cửa quán rượu đầu đều thả đi lên. Loại này càng che càng lộ thủ pháp, quả thực chính là thô bạo tới cực điểm. Bị bắt ba cái ma túy đều có ảnh chụp, mặc dù trải qua nhất định sửa chữa, cho nên nhìn qua cũng không rõ rệt. Nhưng là lấy ông Giai Di nhãn lực, lại có thể mơ hồ có thể đoán được một người trong đó thân phận. Lâm Tử nếu như hắn không có nhìn nhầm, cái này người hẳn là đêm qua xông vào bọn hắn bao phòng Lâm Tử. Trong lòng khẽ nhúc nhích, ông Giai Di vội vàng lật ra điện thoại đánh ra ngoài. Ui! Giai Di à! Sớm như vậy làm gì nha? Trong điện thoại, Hàn Như Ngọc cái kia lười biếng thanh âm vang lên, tựa hồ là mang theo một tia oán trách giọng điệu. Ông Giai Di nhanh chóng mà nói, ta phát một cái kết nối cho ngươi xem một chút. Nàng mở ra app, đem kết nối phát cho Hàn Như Ngọc. Quả nhiên, vẻn vẹn vài phút về sau, Hàn Như Ngọc điện thoại liền đánh tới. Giai Di, bị phong, siêu nhân bị phong, ha ha, áp hữu áp báo. Lý Triều Nhân cũng sẽ có hôm nay tỉnh táo. Tỉnh táo một điểm. Làm sao tỉnh táo a? Không chỉ Lý Triều Nhân xui xẻo, cái kia Lâm Tử cũng bị bắt. Thật sự là quá giải hận. Hàn Như Ngọc thở hồng hộc, nói, nguyên lai hắn là cái tay buôn ma túy. Thật không nghĩ tới a. Hừ, may mắn hắn bị Lý Triều Nhân cho đào đi, nếu không ta cũng phải bị hắn cho liên lụy. Ông Giai Di an ủi nàng nửa ngày, cuối cùng là để nàng bình tĩnh lại. Ông phóng viên, ngươi đang nhìn cái gì a? Trương Đào đã ăn xong sớm một chút, liếc mắt màn hình, cười nói, tại sao lại có quán ba bị phong? Gần nhất chúng ta thành phố có chút không yên ổn à? Hắn hạ thấp thanh âm, nói, ta đoán chừng cái này tin tức sợ là rất nhanh liền không cho đăng báo. À, nói thế nào ngài nhìn xem, rượu nhiều như vậy trong pho zoom mặt đều có thể bắt được tay buôn ma túy. Cái này nhìn qua là chiến tích, nhưng sự tình một khi nhiều, liền sẽ để người sinh ra ấn tượng xấu. Có phải là tất cả quán ba đều là tàng ô nạp cấu địa phương, đối với thành thị kiến thiết cùng bộ mặt thành phố bất lợi a? Ha ha, loại này tin tức thiếu đi có thể, nhiều liền không thể đưa tin đi. Hắn là tòa báo bên trong chân chính lão nhân, mặc dù tại phòng vẫn phương diện không so được. Ông Giai Di kỹ thuật quá cứng, thế nhưng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể đoán được về sau kết quả. Ông Giai Di nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt khóa chặt màn huyền quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trương Đào liền giật mình, kinh ngạc nói, ông phóng viên, ngươi dự định truy tin tức, sẽ không cùng cái này có quan hệ à? Ông Giai Di liền giật mình, cười nói, không có, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. À, vậy là tốt rồi, loại vật này vẫn là không được đụng tốt. Song não y long 62 chương 604 xoa bóp thể nghiệm các vị. Mát xa môn kỹ thuật này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật bác đại tinh thâm. Nếu có người nguyện ý nghiên cứu sâu xuống dưới, hoan nghênh tùy thời cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Cai nghiện trung tâm trong hành lang, những bác sĩ kia, hộ công, thậm chí là một chút kẻ nghiện cùng người nhà của bọn hắn đều là liên tục vỗ tay. Tại đồng minh tổ chức hạ, Phương Kiện quả quyết đem chính mình xoa bóp tâm đắc, hoặc là nói là từ vị kia gì thế giới xoa bóp thầy thuốc thân bên trên học đến đồ vật không giữ lại chút nào truyền thụ ra. Nhưng là bởi vì là thời gian hạn chế, cho nên hắn cũng chỉ có thể giảng thuật xương cổ cùng đầu xoa bóp huyết khiếu cùng yếu điểm. Bởi vì kẻ nghiện phát tác thời điểm, thống khổ nhất nơi phát ra chính là đầu. Cho nên đối đầu bộ tiến hành xoa bóp, có thể ở một mức độ nào đó yếu bớt bệnh tình của con bệnh. Đương nhiên, mát xa cũng không phải là vạn năng, mà trừ Phương Kiện bên ngoài, những người còn lại liền xem như học được, cũng chỉ là một chút công phu mèo quào. Tại nghiện thuốc phát tác thời điểm, có thể đưa đến bao lớn công dụng còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng là học tập dù sao cũng so không học tốt, mặc kệ nó có hiệu quả hay không, dù chỉ là một cái tâm lý an ủi cũng tốt. Khi Phương Kiện sau khi giảng thuật xong, đám người nhao nhao tán đi. Trong đó một vị bác sĩ lại là trao mày, nói: Phương thầy thuốc, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài. Cái gì ngươi nói xoa bóp có thể nghiện thuốc phát tác thời điểm thống khổ? Cái này là từ đâu bản y học trên sách nhìn thấy? Bác sĩ kia nghiêm nghị nói: Ta tại cai nghiện trung tâm nhiều năm như vậy, cũng xem qua rất nhiều như thế nào bỏ hẳn nghiện thuốc nghiên cứu báo cáo, nhưng là không có một loại trên báo cáo đưa ra cùng loại quan điểm a. Phương Kiện quay đầu hướng phía một bên đồng minh nhìn lại. Cái này một tiết khóa là tại đồng minh yêu cầu hạ bắt đầu bài giảng. Đồng minh thế nhưng là cai nghiện trung tâm lớn nhất lãnh đạo, hắn đều tán thành sự tình. Những người còn lại coi như trong lòng lại hoài nghi, bình thường mà nói cũng là không dám chất vấn. Nhưng là trước mắt vị bác sĩ này nhìn niên kỷ tựa hồ cũng không nhỏ, làm gì cũng có cách 30-40 tuổi đi, nhưng vì sao biểu hiện lại giống như là một cách lăng đầu thanh bình thường đâu? Hẳn là đây là đồng minh đồn trưởng an bài một lần dò xét. Đồng minh lắc đầu đứng lên nói: Hồ bác sĩ, cái hiệu quả này là ta tận mắt nhìn thấy. Hắn mặt hướng Phương Kiện giới thiệu nói: Đây là chúng ta cai nghiện trung tâm Hồ Diệu Đức bác sĩ. Hắn tập trung tinh thần muốn nghiên cứu như thế nào trợ giúp bệnh hoạn thành công cai nghiện, là một vị có thể chìm được quyết tâm thầy thuốc tốt. Phương Kiện lập tức giật mình, thì ra là thế. Bình thường có chút ánh mắt bác sĩ cũng không thể tại dưới loại trường hợp này đặt câu hỏi, bởi vì cái này có hủy đi đồn trưởng đài hiểm nghi. Nhưng là có chút bác sĩ đối với đạo lý đối nhân xử thế không thèm để ý chút nào, nhưng bọn hắn đối với kỹ thuật phương diện nhưng lại có chăm chỉ không ngừng khao khát tinh thần. Một khi phát hiện cái gì mới mạch suy nghĩ, hoặc là nói cùng mình hiểu được tri thức đối lập với nhau luận điệu, vậy bọn hắn liền sẽ như là bị kinh sợ con mèo xù lông lên. Rất hiển nhiên, vị này hướng mình để xảy ra vấn đề, đồng thời không hề cố kỵ chờ đợi mình trả lời, Hồ bác sĩ chính là như thế. Nguyên bản đã muốn tứ tán rời đi còn lại mấy vị bác sĩ, hộ công, còn có thân nhân bệnh nhân nhóm đều là bất chi bất giác dừng bước. Bọn hắn dùng đến nhiều hứng thú ánh mắt nhìn Phương Kiện. Phương Kiện biết, nếu như mình không cách nào tin phục Hồ Diệu Đức, như vậy hắn về sau tại cai nghiện trung tâm sợ là cũng không còn cách nào làm cho người tin phục. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nói: Hồ bác sĩ, có một câu gọi là ngàn nói vạn đạo không bằng hành động một lần. Vô luận ta như thế nào giải thích, ngài đều sẽ không tin phục. Không bằng ngài tự mình thể nghiệm một chút như thế nào. Thể nghiệm? Hồ Diệu Đức xứng sờ, mờ mịt nói: Thế nhưng là ta không có hút qua độc a. Đồng minh vỗ trán một cái này Hồ lăng tử. Diệu Đức, ngươi không có hút độc chẳng lẽ liền không thể thể nghiệm đồng minh chỉ tiếc sèn sắt không thành thép mà nói. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ liền không có xoa bóp qua đương nhiên là có. Chính là bởi vì ta tự mình thử qua. Cho nên mới sẽ cảm thấy rất không có khả năng. Hồ Diệu Đức quật cường nói. Đồng minh còn muốn nói chuyện. Đã thấy Phương Kiện tiến lên mấy bước. Rời cái ghế dựa đặt ở Hồ Diệu Đức bên người. Nói. Hồ bác sĩ. Mời ngài ngồi. Hồ Diệu Đức mờ mịt ngồi xuống. Liền thấy Phương Kiện thân thủ thả trên đầu hắn. Ui. Ngươi muốn làm gì Hồ bác sĩ? Ta chính là muốn cho ngài xoa bóp một chút. Ngài chỉ cần dùng tâm cảm thụ là được rồi. Không cần ta xoa bóp qua. À. Hồ Diệu Đức khoát tay áo. Chính muốn cử tuyệt đứng lên. Lại là đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Tựa như là một cỗ nhỏ xíu dòng điện đang kích thích tóc của hắn. Để cả người hắn tựa hồ cũng tại thời khắc này tê dại lên. Không đủ, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngược lại là cảm thấy hết sức thoải mái cùng hưởng thụ. Đây là xoa bóp a vì sao cùng ta trước kia hưởng thụ được khác biệt quá nhiều à, trong đầu của hắn vừa mới lói lên ý nghĩ này. Liền đã bị một trận lại một trận liên tiếp mà đến. Phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh vui vẻ cảm giác bao phủ lại. Đồng minh ở một bên mặt mỉm cười. Hắn nhưng là tự mình thử qua Phương Kiện thủ pháp. Biết cái này nhỏ bác sĩ nhìn như tuổi không lớn lắm. Nhưng trên tay lại là có công phu thật. Nếu không phải như thế, hắn lại làm sao có thể điều động cai nghiện trung tâm nhiều người như vậy tới nghe khóa đâu. Phương Kiện xoa bóp thời gian cũng không dài. Cũng chính là 10 phút đồng hồ không đến mà thôi. Tại xoa bóp thời điểm, Hồ Diệu Đức trong miệng từ đầu đến cuối đều là nhìn không được hừ hừ rung động. Bộ kia hưởng thụ biểu lộ để người thấy lòng ngứa ngáy. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều có vẻ nghi hoặc. May mắn bọn hắn đều biết Hồ Diệu Đức. Biết hắn là cai nghiện trung tâm nhất cứng nhắc vị kia. Bằng không mà nói, bọn hắn có lẽ sẽ hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không Phương Kiện kẻ lừa gạt a? Phương Kiện ngừng lại, lui lại hai bước. Sau một lúc, Hồ Diệu Đức mới thanh tỉnh lại. Hắn lắc đầu, một mặt mở mịt, đưa tay sờ sờ đầu cùng cổ. Đây là vừa rồi Phương Kiện xoa bóp qua địa phương. Giờ khắc này, hắn lại có một loại cực kỳ nhẹ nhõm cảm giác. Diệu Đức, ngươi tin tưởng đi. Đồng minh cười ha hà hỏi. Hồ Diệu Đức trầm mặt nửa ngày, rốt cuộc nhẹ gật đầu, nói đồng sở, ta phục. Khoa, Hồ bác sĩ đều phục. Nói như vậy, mát xa thật có hiệu quả ai, ngươi vừa rồi cẩn thận nghe rồi sao ta không chút cẩn thận nghe a? Ta nghe thế nhưng là nghe thật phức tạp. Phương thầy thuốc, chúng ta có thể hay không thử một chút a? Có người ở ngoại vi kêu lên. Không thể không nói. Khi nhìn đến Hồ Diệu Đức xoa bóp quá trình bên trong như thế hưởng thụ tình huống dưới. Lập tức có người tâm động. Phương Kiện nhìn xuống thời gian. Cười nói. Thật xin lỗi. Ta giờ làm việc lập tức đến. Chờ lần sau lại tìm cơ hội đến đây đi. Hắn hôm nay là ăn cơm buổi trưa thời gian chạy ra ngoài, nhất định phải tài xế chiều chính thức đi làm trước chạy trở về. Hiện trường lập tức một mảnh tiếng thở dài. Đồng minh quay đầu. Trừng mắt nói. Còn đứng lấy làm gì? Đều đi làm việc. Lần sau Phương thầy thuốc lại đến truyền thụ khiếu môn. Xem ai còn dám không nghe. Thấy đồn trưởng nổi giận, đám người lập tức tan tác như chim muông. Liền ngay cả Hồ Diệu Đức đều nhanh bước rời đi. Vị này đồng sở trong đơn vị xác thực vẫn là uy phong lấm lấm. Phương Kiện cùng đồng minh lên tiếng chào, rời đi cai nghiện trung tâm, mới vừa đi ra đi, một điện thoại lập tức đánh vào. Song não y long 62 chương 605 lạc lối uy. Trang sư huynh, có chuyện gì à? Điện thoại bên kia. Trang Cát thanh âm có chút ngưng trọng. Phương sư đệ, ngươi ở đâu trong bệnh viện a? À, vậy ngươi tan tầm về sau có thể hay không tới một chuyến? Phương Kiện sắc mặt có chút ngưng lại. Hắn tự nhiên nghe được Trang Cát thanh âm tựa hồ có chút không yên ổn tính. Trang sư huynh, có phải là phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì cách này? Trang Cát do dự nói, chờ ngươi sau khi đến rồi nói sau. Tốt, ta mau chóng chạy tới. Phương Hiện cúp điện thoại. Mặc dù hắn bây giờ trong bệnh viện thực tập, nhưng nói thật, trong lòng của hắn nhớ thương nhất sự tình vẫn là phòng thí nghiệm. Cho nên hắn chuyển tay liền gọi cho Dư Hội Lượng, đồng thời muốn hắn thay mình xin phép nghỉ. Thực tập sinh thường thường xin phép nghỉ khẳng định sẽ không nhận người chào đón. Nhưng là Phương Kiện bối cảnh không giống nhau, liền xem như đi tới một cách mới khoa phòng, cũng giống vậy không thể dùng bình thường thực tập sinh ánh mắt đi xem đời hắn a. Tối thiểu nhất Vương chủ nhiệm tại tiến hắn tới thời điểm thế nhưng là cùng khoa phòng đại chủ nhiệm đánh qua chào hỏi. Cho nên chỉ cần Phương Kiện không phải là muốn tại tốt nghiệp về sau lưu tại nội tiết khoa, như vậy cũng không cần quá để ý bác sĩ đám đó nghĩ cái gì. Chỉ là Dư Hội Lượng nhìn trong tay điện thoại lại là lắc đầu im lặng. Ai? Phương Kiện tiểu tử này, nói đi là đi, xin phép nghỉ cái gì đều tìm chính mình. Thế nhưng là chính mình mở miệng cũng khó a. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Đồng Nhạc Hân đi tới, vội vàng gặp phải hai bước, nói Đồng bác sĩ. Chuyện gì Phương Kiện nhờ ta xin nghỉ nửa ngày? Đồng Nhạc Hân chân mày hơi nhíu, nói tại sao lại là xin phép nghỉ, các ngươi hiện tại là thực tập giai đoạn, hẳn là cố gắng học tập, mà không phải xin phép nghỉ. Dư Hội Lượng một mặt xấu hổ, trong lòng âm thầm oán thầm. Xin nghỉ phép rõ ràng là Phương Kiện, ngươi hướng ta nổi giận có làm được cái gì à? Đồng Nhạc Hân trầm ngâm một lát, nói hắn xin phép nghỉ làm cái gì, ngươi chuyển cáo hắn hiện tại là học bản lĩnh trọng yếu nhất giai đoạn, liền xem như hảo tâm làm công nhân tình nguyện, nhưng cũng không thể chậm trễ chính sự. A Dư Hội Lượng mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Công nhân tình nguyện Phương Kiện đi trường học nghiên cứu phòng, cùng công nhân tình nguyện có quan hệ gì đâu? Nhìn xem Đồng Nhạc Hân quay người đi xa, Dư Hội Lượng chớp mắt nhỏ, rốt cuộc có chút muốn thông. Không sai à, Phương Kiện ở trường học phòng thí nghiệm nghiên cứu, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thu nhập. Đây không phải giống như công nhân tình nguyện tính chất a. Thế nhưng là Đồng bác sĩ lại là làm sao biết Phương Kiện muốn đi trường học làm nghiên cứu đây này. Phương Kiện ở trường học bãi đỗ xe, đem xe ngừng tốt, sau đó trở lại phòng thí nghiệm. Trang Cát sớm liền tại bên trong xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Phương Kiện, hắn đôi mắt sáng lên, lập tức đem hắn kéo ra đến bên ngoài trên ban công. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, phi thường khoáng đạt, chỉ cần trong tầm mắt không nhìn thấy người, nói như vậy liền sẽ không sợ người nghe trộm. Phương Kiện nhìn hắn một bộ thần thần bí bí bộ dáng, không khỏi cũng là có chút nghi thần nghi dược. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút chính mình cho ra thí nghiệm kế hoạch, tựa hồ cũng không có có gì không ổn làm địa phương a. Chẳng lẽ Trang Cát tại trong quá trình nghiên cứu lại có phát hiện kinh người gì trên thế giới này? Kỳ thật có thật nhiều phát hiện đều là tại trong lúc vô tình làm ra. Nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là penicillin. Đã ngay cả penicillin cũng có thể tại trong lúc vô tình chơi đùa ra, như vậy Trang Cát ngoài ý muốn phát hiện cái gì cũng liền sẽ không như vậy kỳ quái. Bất quá Phương Kiện đối với tại cái gì ngoài định mức phát hiện cũng không có hứng thú, bởi vì hắn giờ phút này cần không phải kinh hỉ, mà là cần Trang Cát làm từng bước đem thí nghiệm tiến hành tiếp, đồng thời thuận lợi hoàn thành. Trang sư huynh, đến tột cùng có chuyện gì vội vã như vậy à? Trang Cát hít sâu một hơi, nói: Phương sư đệ, ta trước nói một tin tức tốt. Cái thứ nhất thí nghiệm thiết kế đã thuận lợi hoàn thành. Hắn dừng một chút, lấy lòng nói: ta dựa theo ngươi sửa chữa về sau thí nghiệm kế hoạch tiến hành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, duy nhất một lần thành công. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: tốt, Trang sư huyên thật lợi hại. Không, Trang Cát vội vàng khoát tay nói, không phải ta lợi hại, mà là ngươi lợi hại. Hắn thở dài một tiếng, nói: ta trước kia chỉ là ghen tị ngươi có năng lực làm đến nghiên cứu kinh phí, đồng thời có thủ đoạn thu hoạch được thí nghiệm kế hoạch. Nhưng hiện tại mới biết, Nguyên lai ta là hiểu nhầm ngươi. Hiểu nhầm u, v, quy, quy, mơ. Trang Cát trùng điệp gật đầu. Nói. Ngươi mỗi một lần cho ta thí nghiệm kế hoạch đều là như vậy trôi chảy. Cân nhắc cũng 10 phần chu toàn. Nhìn qua tựa như là đã thành công tác phẩm. Ta còn tưởng rằng. Đây là ngươi từ chỗ nào cầm tới đây này. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói Trang sư huynh, nguyên lai ngươi như vậy xem thường ta a. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Lấy tuổi của hắn, kỳ thật căn bản cũng không khả năng làm ra hoàn mỹ gì thí nghiệm kế hoạch. Nói thật ra, hắn đúng là tại đạo văn. Nhưng cùng phổ thông đạo văn có khác biệt là, hắn chỗ đạo văn đối tượng lại là gì thế giới đồ vật. Trang Cát ngượng ngùng cúi đầu. Nói. Lần trước ta thí nghiệm thất bại. Đem ghi chép giao cho ngươi. Ngươi xem tổng kết về sau. Sửa đổi 3 cách địa phương. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói trải qua ngươi sửa chữa, ta vậy mà 10 phần thoải mái mà liền đem thí nghiệm hoàn thành. Phương sư đệ. Ta tin tưởng. Những này kế hoạch đều là chính ngươi chế định. Nếu không ngươi không có khả năng dạng này rõ ràng trong lòng. Nói đến chỗ này Trang Cát hướng Phương Kiện thật sâu khom người, nói, Phương sư đệ thật xin lỗi. Ai ú? Trang sư huynh. Ngươi làm cái gì vậy? Phương Kiện vội vàng đỡ hắn dậy. Mặc dù trên mặt có chút nóng bỏng, nhưng trong lòng là có chút vui mừng. Bởi vì hắn biết, trải qua việc này về sau, Trang Cát đối với sắp xếp của hắn khẳng định sẽ nói gì nghe nấy. Vo nhẹ một tiếng, Phương Kiện chậm rãi nói, Trang sư huynh, ngươi vội vội vàng vàng như thế gọi ta tới, không phải liền vì nói chuyện này đi. Trang Cát a một tiếng, vội vàng nói, không phải, không phải. Hắn gấp ngậm miệng, ánh mắt lấp lóe, cẩn thận mà liếc nhìn bốn phía cho đến xác định không có bất kỳ bóng người nào. Phương Kiện ngược lại là bị hắn khiến cho có chút đề tâm sâu mật. Lực lượng tinh thần tự nhiên mà vậy vận chuyển lại thăm dò một lần. Trang sư huynh có chuyện cứ việc nói thẳng kề bên này không ai. Được. Trang Cát cắn răng một cái. Nói. Phương sư đệ. Ngươi có thể hay không nói cho ta. Chúng ta đang nghiên cứu. Là cái gì thí nghiệm? Phương Kiện liền giật mình. Kinh ngạc nói. Thế nào ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến vấn đề này? Bởi vì. Trang Cát sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Nói. Ta dựa theo ngươi phần thứ 2 thí nghiệm kế hoạch điều phối. Phát hiện làm ra đồ vật. Rất như là. Giống như là. Hắn lầm bầm chính là nói không ra lời. Phương Kiện khóe miệng cong lên. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nhưng lại có chút sở khóc sở cười. Trang sư huynh cái gì cũng tốt. Chính là lá gan này. Quá nhỏ giống như là một loại nào đó ma túy. Đúng hay không đúng? À! Phương sư để ngươi đã sớm biết. Trang Cát sắc mặt đại biến. Thanh âm của hắn tựa hồ cũng mang theo một tia run rẩy. Phương sư đệ! Ngươi niên kỷ còn nhỏ. Trong tay đã có 3 cái độc quyền. Chính là đại triển hoành đồ thời điểm. Ngàn vạn không thể đạp lên lạc lối a.